Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1842, chương 1842, bại vụ ảnh. Thánh kiếm phá chiều, nhìn thấy Hắc Bì kẻ dối trá biểu hiện, phi cầu cũng chỉ là bất mãn mà cô lỗ một tiếng. Trực tiếp hóa thành cao trăm trượng bổn tướng, miệng rộng một tấm, một luồng kinh khủng sức hút. Liền hướng về còn lại hai tên ngũ kiếp thế tôn tuôn ra. Cái kia hai cái ngũ kiếp cường giả, vốn là muốn phân ra một người, đối chiến kinh khủng kia màu đen giao long. Nhưng này nhìn như vô hại, cả người trắng như tuyết phì cầu một lộ ra bổn tướng. Phát huy ra thôn phệ bản năng thời điểm, bọn họ lập tức cảm thấy áp lực kinh khủng. Hai người quanh thân huyền quang phun trào. Từng tầng huyền lực vòng bảo vệ nhanh chóng hình thành. Nhưng ở phì cầu thôn phệ bên dưới, tầng này tầng huyền lực vòng bảo vệ, chỉ như cùng giấy bình thường phá vụn ra. Đáng sợ hơn chính là, phá vụn huyền lực vòng bảo vệ, trong đó tán loạn huyền lực, trực tiếp bị nuốt vào phì cầu miệng rộng bên trong, hóa thành bản thân nó lực lượng. Hai tên ngũ kiếp thế tôn, chỉ có thể cương trực ở tại chỗ. Không ngừng sử dụng tới huyền lực vòng bảo vệ, chống đối phì cầu thôn phệ chi lực. Có điều, tình huống như thế khẳng định không cách nào kéo dài. Cứ kéo dài tình huống như thế, hai người chung quy khó tránh khỏi bị thôn phệ kết cục. Phì cầu không chỉ lên cấp linh thú, còn hoàn thành lần thứ nhất lột xác. Thôn thiên thú mạnh mẽ thực lực, ở trên người nó triển lộ không bỏ sót, làm có vô cùng tiềm lực cùng trưởng thành tính thôn thiên thú. Phì cầu thực lực tuyệt đối không phải chân giao Hắc Bì có khả năng so với. Hắc Bì ở một bên hô to gọi nhỏ, đè lên bốn cái bốn kiếp thế tôn ra tay đánh nhau. Chiếm nghỉ thượng phong, chính là dương dương tự đắc thời khắc. Nghiêng đầu vừa nhìn phì cầu thần uy, không khỏi trong lòng cả kinh. Âm thầm nghĩ đến, cái này nhìn như cọc lốc ngây ngốc kẻ tham ăn. Vẫn đúng là ghê gớm, sau đó vẫn là thiếu đắc tội nó tuyệt vời. Đương nhiên, nơi này chiến trường chính, vẫn là Hứa Dương cùng vụ ảnh thế tôn chỗ ở khu vực. Hai tên thất kiếp thế tôn, đều là nhảy lên tới cao vạn trượng không? Cương lực gào thét thời khắc, một đoàn đám mây khói bị đánh tán. Phương viên mấy ngàn trượng bên trong, chim muông tuyệt tích, bất kỳ sinh linh, chỉ cần có can đảm tiếp cận khu giao chiến vực, đều là trực tiếp bị chấn thành thịt vụn kết cục. Vụ ảnh thế tôn trong tay màu xanh lam châm dài, diễn biến ra ngàn vạn cái, hợp thành từng đạo phiền phức vô cùng trận hình. Hướng về Hứa Dương một công giết mà tới, mỗi một cái phân hóa mà ra châm dài, giống như là một người lính. Này ngàn vạn cái châm dài tạo thành quân trận, nghiêm chỉnh cực kỳ, một làn sóng lăn mà qua, làn sóng thứ hai theo nhau mà tới, tuyệt đối không cho kẻ địch cơ hội thở lấy hơi. Vụ ảnh thế tôn, đây chính là tất cả của ngươi thực lực sao? Hứa Dương trong tay càn nguyên thánh kiếm biến thành kim quang. Tinh chuẩn địa đâm đâm điểm ra. Mỗi một đánh, đều đánh trúng vụ ảnh thế tôn công kích trong trận thế điểm yếu. Trực tiếp đem một công thế đánh tan. Hắn cũng không có triển lộ toàn bộ thực lực, mà là quan sát vụ ảnh thế tôn thủ đoạn. Cùng mình ném kiếm thủ pháp xác minh lẫn nhau. Hừ, thiên cơ châm. Động lại hóa, vụ ảnh thế tôn mặt mũi có chút không nhịn được. Hắn đã thi triển ra thiên cơ châm, tản ra thủ đoạn. Phân hóa ra ngàn vạn châm dài hình thành hợp kích thế tiến công. Không chút nào không làm gì được Hứa Dương. Ở trong lòng lẫm liệt sau khi, vụ ảnh thế tôn đối với Hứa Dương đánh giá không thể nghi ngờ lại cao mấy phần. Ngàn vạn cái màu xanh lam châm dài, bỗng nhiên ngưng tụ. Chân chính biến hóa thành đại dương mênh mông. Một màu xanh lam sóng dữ. Hướng về Hứa Dương dâng trào nhào đến. Lãng sơn phong độ cao. Thẳng tới ngàn trượng. Quả thực là che kín bầu trời. Lúc này mới có chút ý nghĩa. Hứa Dương nói rằng. Vụ ảnh thế tôn chiêu thức ấy đoạn. Hiển nhiên chính là ném kiếm thủ pháp cao thâm cấp độ. Ngừng vật hóa hình. Hơn nữa không giống với phổ thông động lại hóa sinh linh thủ pháp. Loại này khống chế thánh khí, hóa thành thiên địa tự nhiên sức mạnh to lớn ấn quyết. Phải làm là càng cao hơn một tầng ném kiếm thủ pháp. Có điều, cao thâm đến đâu kiếm quyết, cũng cần thực lực đến chống đỡ. Vụ ảnh Thế Tôn kiếm quyết cao minh, nhưng huyền lực tu vi còn kém một ít, không cách nào chân chính sử dụng tới một chiêu này toàn bộ uy lực. Động lại hóa mà ra màu xanh lam lãng sơn phong bên trong. Có vị trí dị thường dày nặng, uy thế trầm hùng, nhưng có vị trí cũng rất mỏng manh. Đây cũng là huyền lực tu vi không đủ nguyên nhân. Đương nhiên, vụ ảnh Thế Tôn cũng tự biết điểm này. Hắn ở động lại hóa lãng sơn phong trong lúc đó, lại lấy huyền lực động lại hóa ra từng tia một sương mù, đem một chiêu này hư thực che đậy lên. Đang bình thường Thế Tôn xem ra, một chiêu này bao phủ ở dày đặc trong sương mù, căn bản không nhìn ra ở đâu là điểm yếu. Thế nhưng, đối với Hứa Dương tới nói, điểm này sương mù, nhưng không tạo thành được bất kỳ trở ngại. Tiểu thế giới bỗng nhiên mở ra, phương viên 5.000 trượng bên trong chiến trường mỗi một tia biến hóa, cũng như xem vân tay trên bàn tay giống như vậy. Rõ ràng ở trước mắt, cái kia lãng sơn phong thế tiến công, đã ở Hứa Dương trưởng khống bên trong. Hứa Dương trong nháy mắt, liền hiểu rõ một kích này bảy chỗ bạc nhược điểm. Hắn khẽ mỉm cười, càn nguyên kiếm đột nhiên phân hóa mà ra, cuối cùng hóa thành 10 ngày một loại ánh kiếm, gào thét bắn mạnh mà ra. Hứa Dương cũng không cùng lúc công kích này bảy chỗ bạc nhược điểm. 10 ngày ánh kiếm trước sau lần lượt, nhưng là hướng về phía trung ương nhất một chỗ bạc nhược điểm. Oanh kích mà đi, ầm ầm, chấm ngoặc kép, lôi đình một loại tiếng va chạm vang lên lên. Cương lực bắn ra bốn phía trong lúc đó. Phía trước 3 ngày ánh kiếm, trực tiếp đem lãng sơn phong bạc nhược điểm xé nát. To lớn lãng sơn phong, bị trực tiếp phá tan, hóa thành hai cỗ sóng lớn. Từng người sát Hứa Dương thân thể bôn tập mà qua. Vụ ảnh Thế Tôn con ngươi co rụt lại. Chuyện này ý nghĩa là thế công của hắn, phần lớn uy lực đều rơi vào chỗ trống. Đối với Hứa Dương không có tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Ngay ở vụ ảnh Thế Tôn muốn biến chiêu thời điểm, Hứa Dương trong tay ấn quyết một dẫn. Còn lại 7 ngày ánh kiếm, gào thét hướng hắn chém tới. Đáng ghét, động lại hóa biển động ngày như vầy địa oai. Vẫn là quá mức miễn cưỡng. Nếu như ta lựa chọn động lại hóa sinh linh tác chiến, cũng không cho tới chật vật như vậy. Chấm ngoặc kép, vụ ảnh Thế Tôn trong lòng né qua một tia hối hận ý nghĩ. Lập tức đơn trưởng bỗng nhiên dựng thẳng lên. Từng vòng màu xanh lam huyền quang phun trào, che ở trước mặt chính mình. Liên tục xây dựng ra 3 đạo ba quang lóe lên phù văn kết giới. Xem dáng dấp, lại cùng Hứa Dương ở trấn huyền tháp Thế Tôn trong tế đàn học được chân thủy giới, có một tia giống nhau chỗ. Xì xì, cho dù vụ ảnh Thế Tôn ngưng tụ ra màu xanh lam phù văn kết giới phòng ngự rất mạnh, nhưng Hứa Dương này đây thánh khí thánh thuật thi triển công kích, uy lực càng mạnh mẽ hơn. 3 tầng phù văn kết giới, chỉ là chặn lại rồi trong đó 2 vòng ánh kiếm mà thôi. Cuối cùng 5 ngày ánh kiếm, vẫn gào thét bứt lên trước mà ra, trực tiếp oanh kích ở vụ ảnh Thế Tôn hộ thân bảo giáp bên trên. Kèn kẹt, chấm ngoặc kép, vụ ảnh Thế Tôn hộ thân bảo giáp tan vỡ đầy trời bột phấn. Màu vàng càn nguyên kiếm quang trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn. Từng đạo thánh uy lưu lại ở trong cơ thể hắn, phá hư hắn sinh cơ. Nếu như là một loại ngũ kiếp, 6 kiếp Thế Tôn, chiêu kiếm này bên dưới nhất định sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng vụ ảnh Thế Tôn dù sao cũng là thất kiếp đỉnh cao Thế Tôn, thân thể khí huyết cường hãn, ngón tay liên điểm, gật lia lịa, cắn răng phong bế tự thân ngực mấy chỗ huyền mạch, đem cái kia tràn ngập phá hoại tính thánh uy đóng cửa lên. Cũng không có tạo thành chí mạng thương thế. Thế nhưng, trải qua này một đòn, vụ ảnh Thế Tôn cũng là sức chiến đấu tổn thất lớn. Rất khó tiếp tục cùng Hứa Dương đối kháng. Đáng trách, lần thất bại này, là lão phu không có lựa chọn chính xác kiếm quyết, bằng không ngươi thắng không được ta. Vụ ảnh Thế Tôn cắn răng quát, không có nhiều như vậy nếu như. Hơn nữa, coi như ngươi lựa chọn chính xác chiến thuật cùng ta đối địch, nhiều nhất cũng là sống thêm một quãng thời gian mà thôi. Cuối cùng bại vong người, cũng nhất định là ngươi. Hứa Dương trầm giọng nói rằng, trong tay hắn Càn Nguyên kiếm, lần thứ hai tuôn ra óng ánh kim quang. Theo Hứa Dương bàn tay vung rơi, Càn Nguyên kiếm hóa thành một đạo dài đến trăm trượng to lớn ánh kiếm màu vàng óng. Quay về Vụ Ảnh Thế Tôn giận bổ xuống, trầm trọng thánh uy khóa chặt bên dưới. Vụ Ảnh Thế Tôn chính là trọng thương thân, liền triển khai thuấn di tránh né đều không làm được. Trong lòng hắn né qua một tia mù mịt, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Xa xôi trên bầu trời, bỗng nhiên có một đạo ánh sáng màu xanh phóng tới. Chanh nhiên một tiếng, bắn ra ở Càn Nguyên kiếm trăm trượng kiếm thể bên trên. Hứa Dương trong tay ong ong chấn động, chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh đánh ở Càn Nguyên kiếm trên. Kiếm phong không tự chủ được chếch đi mấy phần, cơ hồ là dán vào Vụ Ảnh Thế Tôn thân thể chém đánh mà xuống. Là ai? Hứa Dương híp mắt lại. Hắn lúc này mới phát hiện, bắn trúng Càn Nguyên kiếm gì đó, lại chỉ là một cây ốm dài màu xanh châm dài. Cây này châm dài cũng không có chút nào thánh uy phun trào, chỉ là một món phổ thông bảo khí thôi. Dĩ nhiên có thể sử dụng bảo khí cùng ta thánh khí gắng chống đỡ. Khoảng cách như vậy xa đích tình huống dưới, cứu Vụ Ảnh Thế Tôn tính mạng. Người này thực lực rất mạnh, tuyệt đối không thấp hơn Thù Nãng lão tổ. Nói cách khác, người tới là tám kiếp Thế Tôn. Hứa Dương trong lòng hơi lạnh lẽo, nhìn về phía Tây Thiên Không, cũng chính là màu xanh châm dài kéo tới phương hướng. Xoạt, một đạo độn quang mới vừa từ phía chân trời xuất hiện, tiếp theo một cái chớp mắt liền đi tới trước mắt. Loại này tốc độ phi hành đã sắp đến cực hạn, hầu như có thể cùng thuấn di sánh ngang. Hứa Dương biết đây là không gian trồng chất ứng dụng. Người đến nhìn như phi hành dài đằng đẵng khoảng cách, trên thực tế đối với người kia tới nói, chỉ là bước ra một bước mà thôi. Hứa Dương, người cũng thật là nhiều lần ra ngoài dự liệu của ta. Nếu như lại bỏ mặc xuống, trải qua một quãng thời gian, e sợ ngay cả ta cũng không phải đối thủ của ngươi. Một giọng ôn hòa vang lên. Hứa Dương đánh giá người đến, đây là một tướng mạo khá là anh tuấn người trung niên. Chỉ có điều trong tròng mắt tang thương, nhưng rõ rõ ràng ràng địa nói cho Hứa Dương, người này tuổi tác tuyệt không như hắn bề ngoài trẻ tuổi như vậy. Tộc chủ, Vụ Ảnh Thế Tôn tằng hắng một cái, có chút xấu hổ địa kêu lên, ta bất cẩn khinh địch, bị Hứa Dương thừa lúc, kính xin trách phạt. Vụ Ảnh trường lão không nên tự trách. Hứa Dương thực lực tiến bộ nhanh chóng, đồng dạng vượt ra khỏi sự tưởng tượng của ta. Chuyện này không trách ngươi. Ngươi bây giờ liền trở về bộ tộc bên trong chữa thương liền có thể. Vụ tộc chi chủ chậm rãi nói. Rằng, một bên Phì Cầu cùng Hắc Bì Chân Giao, nhìn thấy vụ tộc chi chủ xuất hiện, rụt đầu rụt cổ địa buông ra cái kia sáu tên Thế Tôn. Mà cái kia sáu cái vụ tộc Thế Tôn, từ lâu là khổ không thể tả. Giờ khắc này nhìn thấy cứu tinh lại đây, vội vã bay đến vụ tộc chi chủ bên người. Miệng lớn thở hổn hển, nhìn một chút thủ hạ mình những này tàn binh bại tướng. Vụ tộc chi chủ trên mặt lộ ra một chút giận dữ, có điều rất nhanh thu lại. Hứa Dương, ta còn thực sự là nhỏ liếc nhìn thực lực của ngươi. Có điều kể từ hôm nay, ta sẽ không tái phạm này một sai lầm. Vụ tộc chi chủ từ tốn nói. Ra tay đi. Hứa Dương hiếu kỳ nói rằng, ngươi thật giống như ăn chắc bộ dáng của ta. Nếu như ta muốn đi, ngươi có thể ngăn được ta sao? Ta biết, ngươi có khô vinh giới tại ngươi. Vụ tộc chi chủ từ tốn nói, ngươi có thể thử một lần, nhìn có thể hay không chạy trốn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.